Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biết được bản thân mình cũng muốn được anh làm thỏa mãn. Cô cắn môi, cảm thấy ngượng ngùng, mong chờ sợ hãi, đủ loại cảm xúc, khẽ gật đầu. Trong lúc chờ đợi cô trả lời, Tư Đồ Trác rất sợ cô sẽ không cho. Chắc hẳn anh lại phải đi xối nước lạnh, thật may đã nhận được cái gật đầu của cô. Sau khi thấy cô khẽ gật đầu, anh mừng rỡ hôn cô cuồng nhiệt. Cảm ơn em đã đồng ý. Dứt lời, anh bế cô bước nhanh đến giường, sau đó đặt cô xuống. Đứng cạnh giường, ánh mắt anh nóng rực như muốn luộc chín con tôm nhỏ là cô. Mở mắt ra, cô đưa hai tay che mặt lắc đầu, thẹn thùng không nói gì. Hơi thở anh trở nên dồn dập, anh trèo lên giường, gỡ hai tay cô ra, nhưng vẫn thấy cô nhắm tịt hai mắt, giống như đang sợ hãi cảnh khủng bố nào đó. Vì thế anh cúi đầu xuống bật cười, cất giọng khàn khàn đê mê, khiến cô run rẩy. Không sao, anh sẽ làm cho em phải mở mắt ra. Nói xong anh bắt đầu cởi quần áo của cô, làm cô la lên, mở to hai mắt. Ngay khi cô mở mắt ra, anh liền dán miệng vào môi cô. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt nồng nàn của anh giao với đôi mắt bối rối của cô, để cô không thể trốn tránh được. Nhìn anh muốn em phải nhớ anh ăn hiếp em như thế nào. Sau nụ cười đều, anh tiến hành ngay sau đó, không bỏ qua bất kỳ thứ gì ngọt ngào của cô. Đêm hôm đó, trong phòng chỉ có tiếng thở dốc mạnh mẽ và tiếng rên rỉ kéo dài. Trong biệt thự không có ai pha đám, cho nên Tư Đồ Trác đã ăn hiếp triệt để người con gái anh yêu. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt đã đến tiệc mừng thọ của ông chủ Ôn giữa trưa. Tiêu Tung bị Tiêu Nguyệt Hà kéo đi trang điểm làm đầu tóc đến sẩm tối mới về. Cô ngượng ngùng trong bộ váy, lung túng với đôi giày cao gót, loạng choạng đi vào trong biệt thự. Người mở cửa là ông Vương, vừa nhìn thấy Tiêu Tung Thủ xinh đẹp liền hỏi. Xin lỗi, cô là ai? Chú Vương, đừng có giả vờ nữa, là cháu nè. Cho rằng ông Vương giả vờ, Tiêu Tung Thủ nhăn mũi. Trời ạ, đôi giày cao gót này sao người có thể mang được? Cô thầm oán hận người đã phát minh ra giày cao gót có thể ngã chết người. Có trời mới biết cô đã ngã bao nhiêu lần khi mang nó. Cô không chắc mình có an toàn về nhà với cái vũ khí chết người này sau khi tham dự bữa tiệc tối nay. Nhận ra giọng của Tiêu Tung Thục, ông Vương sợ hãi la lên. Sóc nhỏ. Dạ, chú đi lấy cho cháu đôi dép lê, cháu đau chân quá. Cô ngồi phịch xuống ghế sofa. Không đi lấy dép lê, ông Vương đứng bên cạnh than thở. Đúng là người đẹp vì lụa. Bà Phúc Hảo cũng vào góc vui, sau đó sợ hãi. Ôi trời, tôi không nhận ra con bé nữa. Nghe cả hai kêu la, Tiêu Tung Thục trừng mắt, sau đó ngả người, ngồi xuống ghế niệm, muốn nằm nghỉ, nhưng chỉ được một lúc, cô bị đánh thức bởi hơi thở nóng rực. Em đẹp lắm, không biết Tư Đồ Trác đã đến từ lúc nào. Ánh mắt anh biểu lộ ra sự cáu giận vì không thể thỏa mãn dục vọng đang bừng bừng phát, khiến cô xấu hổ đến mức mười đầu ngón chân đều run rẩy. Nhờ make up đó, anh đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó. Cô đỏ mặt, đưa tay che tầm mắt anh, không ngờ anh nhân cơ hội túm tay cô kéo vào lòng. Dĩ nhiên là muốn nhìn em quyến rũ anh. Cúi đầu xuống, rất muốn hôn cô cuồng nhiệt, nhưng sợ làm hỏng lớp son môi nên vùi đầu vào cổ cô hít hà. Á, cô sợ hãi kêu lên. Thơm quá, em xịt nước hoa. Anh dán môi vào cổ cô. Chị Nguyệt Hà xịt cho em. Anh thích mùi hương này, sau này em hãy xịt nữa nhé. Anh vừa nói vừa hôn lên làn da trắng mịn sau gáy, khiến cô thở dốc, bật ra tiếng rên rỉ. Cậu chủ, không còn sớm nữa. Mặc dù không muốn là người phá đám, nhưng ông Vương vẫn phải lên tiếng nhắc nhở. Đúng thế, đi trễ người ta lại nói này nói nọ. Với lại đi dự tiệc, với vết dâu tây ở cổ, mọi người sẽ xì xầm đó. Bà Phúc Hảo nói. Đang say đắm bởi những nụ hôn của Tư Đồ Trác, khi nghe hai người đó nói, Tiêu Tung Thục mới nhận ra cả hai vừa diễn cảnh nóng ngay trong phòng khách, liền cảm thấy xấu hổ. Ra, cô vội đẩy anh ra. Nhìn hai má cô ửng hồng, anh ngửa đầu cười to. Sau này còn đi nhiều hội nghị, sao em lại ngưỡng? Hội nghị gì nữa, làm gì có. Cô xấu hổ đấm một cú vào ngực anh. Em chắc chứ? Anh ôm cô đi ra cửa, chuẩn bị đi dự tiệc. Chắc. Nhưng anh không thể nói trước mình có giữ được tự chủ khi bị em quyến rũ. Mặt cô lại đỏ bừng. Đồ dê xôm. Cô thụi anh một cú. Nhưng em rất thích anh dê xôm. Làm gì có chuyện đó? Thật không? Hay chút nữa về, hai đứa mình lên giường chứng minh điều đó. Đừng có ồn ào nữa. Cứ như vậy, cả hai ồn ào trong xe đi dự tiệc.

tưởng tượng ra cảnh cô mặc váy cưới trắng muốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net